Kính mời đạo tràng ba biến đồng danh với bổn sư. Thông thường những ngày cuối tuần thì chúng ta sẽ cùng với gia đình, chúng ta có những việc riêng, chúng ta có thể đi dạ hội và nhiều cái niềm vui khác trong những ngày cuối tuần. Nhưng mà các vị cũng đã dành thời giờ quý báu để trở về đây để cùng chia sẻ pháp thoại với chúng tôi. Trước hết cũng là vì các vị ủng hộ cái pháp thoại. Thứ hai là các vị cũng muốn tìm hiểu về con đường học tu theo Phật giáo. Tôi thay lời cho ban tổ chức cũng chân thành cảm ơn cái tấm thành tình của các vị đã có mặt hôm nay. Chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, học Phật đối với chúng ta là một nhu cầu, nhưng mà so ra thì trên nguyên tắc cơ bản không phải là một nhu cầu thiết yếu như cái ăn cái uống. Trong cuộc sống chúng ta, nhu cầu thiết yếu của chúng ta trước hết là ăn uống và mọi nhu cầu khác cái đã. Khi chúng ta có cái ăn cái mặc rồi thì chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ đến những nhu cầu về các vấn đề đạo đức, tâm linh và các thẩm mỹ khác. Ví dụ như chúng ta đói thì chúng ta cần gì? Cần ăn để gì? Ăn để no. Nhưng mà khi mà chúng ta no rồi hay là chúng ta đủ rồi, có điều kiện, thì khi chúng ta ăn chúng ta cần gì? Hả? Đúng rồi, cần ăn ngon. Lúc đói thì chỉ no, mà lúc có điều kiện rồi thì lúc đó cái no không quan trọng, mà chỉ cần thêm là ăn ngon. Ăn ít mà ngon cũng chịu. Nhưng mà khi chúng ta không có mặt thì chúng ta cần gì? Khi chúng ta không có mặc, chúng ta chỉ cần ấm, cần che kín thân, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta dư ăn dư mặc rồi chúng ta cần gì? Đúng rồi, thì lúc đó chúng ta cần phải mặc đẹp. Chứ là lúc đó là che kín thân không còn quan trọng nữa. Và vì vậy cái mức độ nhu cầu phát triển của xã hội, trong đó có vấn đề đạo đức và tâm linh, đây là những điều nó cũng đi theo các cái nguyên tắc của xã hội như vậy. Khi con người chúng ta có cái ăn cái mặc ổn định thì lúc đó chúng ta bắt đầu nghĩ đến đời sống tinh thần, và lúc đó Phật pháp mới là những điều mà cần thiết cho chúng ta. Mặc dù lời Đức Phật dạy là chân lý, nhưng mà chân lý nó phải là cái thứ yếu sau cái sự sinh tồn của con người cái đã. Con người ban đầu chúng ta chỉ cần sự tồn tại thôi. Nếu đánh đổi sự tồn tại của con người và chân lý, cái này người ta sẽ tìm sự tồn tại bằng bản năng hơn. Cái này tôi không nói về cái giá trị gọi là của những người giác ngộ, hay là những người đặt cái vấn đề là sự cao siêu của vấn đề giải thoát. Cái này hàng hiếm thôi, chúng ta đã chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà để gọi là nhu cầu thật sự của con người để đánh đổi giữa đạo pháp và sự sinh tồn, đa phần chúng ta chọn cái nào? Chọn cái gì? Chọn sinh tồn. Phải nói là như vậy. Ở đây là tôi phải khẳng định được điều đó luôn như vậy. Vậy thì bây giờ đạo pháp mặc dù rất quan trọng, nhưng mà phải nói là những cái thứ yếu sau cái nhu cầu đời sống của tất cả các vị. Và vì vậy khi các vị có cuộc sống ổn định rồi thì đạo pháp trở thành những cái điểm đến của mọi con người chúng ta. Lúc đó chúng ta cần sự an lạc, lúc đó chúng ta cần sự hạnh phúc. Bởi vì những cái mà giúp chúng ta ăn mặc này kia kia đó, đôi khi nó những cái hai mặt. Nó cũng đem đến chúng ta một phần hạnh phúc, nhưng nó cũng đem đến chúng ta một phần rất khổ đau. Và trong sự tương giao của cuộc sống con người, đó là một trong những cái mối quan hệ phức tạp, chồng lấn. Và nói thẳng ra là tâm lý của con người rất là khó hiểu, rất là khó đoán. Chúng ta có rất nhiều người thân, chúng ta có rất nhiều bạn bè, nhưng mà để hiểu được người thân và bạn bè, tôi chắc rằng các vị không có nhiều. Các vị quen biết rất nhiều nhưng mà hiểu chắc chắn là không nhiều, đúng không? Có những người mình chơi với người đó, tao chơi với nhỏ đó 20 năm nhưng mà nó bí hiểm quá, không hiểu nổi. Có những cái nó nói nó làm mình không hiểu nổi. Rồi có những người sao, quen biết yêu thương nhau 5-10 năm, cùng gần gũi chung sống cùng vậy đó, nhưng mà thật sự không biết nó làm gì. Tức là những cái phức tạp bí ẩn của con người mà đôi khi chúng ta rất là tò mò để hiểu, nhưng mà để hiểu một con người vô cùng khó. Biết một người dễ hay khó? Ví dụ tôi với các vị gặp nhau một lần biết chưa? À, có mặt trong buổi pháp hội gặp nhau một lần biết rồi chứ gì? Đó, biết ông Thích Phước Tiến làm vậy đó. Ngày xưa chưa biết ổng thì coi trên đĩa vậy đó, giờ biết ổng hoài vậy đó. Nhưng mà để hiểu ông Thích Phước Tiến phải dễ à? Này không phải dễ à? Cũng vậy, tôi gặp các vị tôi biết các vị ngay. À, tôi gặp các diễn vị quen biết này nè, từng gặp gỡ một lần, hai lần, ba lần gì đó, chúng ta sẽ biết nhau liền. Nhưng mà xin thưa các vị, để tôi hiểu được các vị, đây là cả một quá trình. Cái này đòi hỏi thậm chí ở cạnh các vị hàng chục năm, 20 năm chưa chắc hiểu hết các vị nữa, chứ đừng nói tôi. À, vì vậy hiểu một con người rất khó, nhưng mà ai cũng muốn hiểu, vì mình hiểu được cái đó nó quan trọng lắm trong cái đời sống của chúng ta và mọi thứ khác. Sự thành bại được mất của chúng ta nó dựa trên cái yếu tố để hiểu một con người rất là quan trọng, nhưng để hiểu không dễ. Vì vậy tôi muốn chia sẻ với các vị cái bài giảng hôm nay nó nghiêng về phần tìm hiểu về tâm lý phức tạp của con người một chút. Đó là bài giảng Đố Ai Hiểu Được Lòng Người. A Di Đà Phật. Để gọi là đứng về mặt tâm lý thì nó phức tạp lắm, sâu thẳm lắm. Nhưng mà trong bất cứ một lĩnh vực nào, các vị để ý nha, trong bất cứ lĩnh vực nào, chúng ta có tâm hiểu được tâm lý người khác và chúng ta biết đọc được tâm lý người khác thì trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng chiến thắng. À, nên nhớ là như vậy. Để hiểu được người khác, đọc được tâm lý người khác, để mà có thể là xoay được cõi lòng của người khác thì lĩnh vực nào cũng chiến thắng. Ví dụ tôi nói là lĩnh vực đánh bài, nếu biết được tâm lý người khác chiến thắng không? Các vị thấy có coi những cái bộ phim thần tài không? Tôi không biết là cái đó nó xạo hay nó thật, nhưng mà tôi không hiểu cái cách gì đó mà nó nhìn con bài cái nó xè cái nó bắt đầu nó băng cái gì nó chỉ vô chán cái gì ha, cái bắt đầu nó thấy những con bài của ta. À, mình thấy rằng nó làm y như thật vậy đó. Nhưng mà này chắc là tôi nghĩ trong phim quá. Ở ngoài có những thằng như vậy chắc nó đè nó đánh chết luôn rồi chứ. Đâu phải giỡn mặt đâu. À, nhưng mà xin thưa với các vị, mình coi những cái đó để mình hiểu rằng là con người rất muốn biết về cái suy nghĩ của người khác, ý niệm của người khác. Như vậy trong lĩnh vực chỉ cần chơi bài ra là chúng ta đã cần hiểu người khác. Vậy chúng ta hỏi các vị, trong thương trường có cần hiểu người khác không? Các vị muốn hợp đồng làm ăn với người ta cái gì, các vị muốn biết được cái người ta nghĩ gì không? Nhưng các vị làm gì biết? Phải dựa vào các cái dữ liệu, dựa vào những cái biểu hiện, dựa vào những cái mà câu từ trong các cái hợp đồng để coi cái thằng này nó nghĩ gì, đúng không? Tức là mình muốn hợp đồng mình kiến thắng phải hiểu được người ta nghĩ gì chứ. Đây là một trong những đề quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta không đủ cái khả năng để hiểu người khác bằng cách là chỉ cần nhắm mắt lại cái tư duy nghĩ đến ra cái nó lộ ra những điều suy nghĩ của nó trong óc mình. Các vị làm được này không? Bởi vì các vị không siêu nhân. Siêu nhân nó làm được. Siêu nhân nó cần vuốt mắt cả cái còn thấy nó nghĩ. Có phải không? Còn chúng ta vuốt mà mù luôn, không thấy đường luôn. Có phải không? À, cho nên quan trọng lắm. Nhưng mà vậy thì ở trong thương trường chúng ta cũng cần phải hiểu được người khác, nghĩ gì và muốn hiểu được người khác, nhưng mà không phải dễ. Có người sống rất kín đáo, rất tế nhị, họ che đậy bản thân của họ bằng nhiều cách khác nhau, mà sự thật rằng chúng ta đón không ra được người đó như thế nào. Và vì vậy, chính vì chỗ đó chúng ta rất là khó chiến thắng họ, phân vân hoài không biết làm cách nào. Cho nên chúng ta có nhiều đường binh, binh như vậy, binh thế kia, binh thế nào, sao sao. Lãnh vực nào vậy, chơi bài cũng binh, chơi này cũng binh. Vì mình đón người ta thôi chứ mình không có hiểu. Cho nên người nào cao cơ hơn, có nghĩa là đón được người ta. Dù chơi cờ cao cơ hơn là đón được đường đi nước bước của người khác được nhiều bước. Mà chơi cờ muốn thắng nhau là ai đón được nhiều bước người ta sẽ thắng. Nhiều mình mới biết đánh cờ, mình cứ đi tới vậy, mình không có hiểu được. Các vị nào chơi đánh cờ các vị biết liền đúng không? Mới biết đánh cờ vô rồi chủ yếu là đi ăn con, có phải không? Cho nên bị người ta lượm hết, ta chận, người ta gài, người ta lượm hết. Cho nên mình đánh giỏi hơn cái mình biết được hai nước mình đi con này nó sẽ là cái gì. Cái mình giỏi hơn nữa cái mình đi cái mình biết được ba nước, giỏi hơn được bốn nước nữa, năm nước. Ta là đi một con sẽ biết rằng năm bước cờ nữa nó tới đâu. Vì vậy cho nên những người cao thủ là những người hiểu được về người khác nhiều, hiểu về cái cách thức mọi thứ nhiều thì người ta sẽ chiến thắng. Vậy thì bây giờ trong chiến trận có cần hiểu người khác không? Hả? Trong quân trận nó có cái câu gì? Biết người. Hả? À, có nghĩa là câu này nói binh pháp đó. Trong quân trận hay là trong binh pháp đó, nó có câu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Như vậy thì thật ra mà nói, nếu mà trong quân trận á, mà để người ta nắm được cái cách bài binh bố trận tất cả mọi thứ của mình thì mình chỉ có chiến bại mà thôi. Cái này các vị xem phim Trung Quốc á, trong những cái phim mà xưa đó thì các vị thấy cái này rất rõ. Như là các vị xem là Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi đó ha. Tam Quốc Diễn Nghĩa hay là Tôn Tử Binh Pháp hay là Hán Sở Tranh Hùng rồi đó. Các vị xem những cái này, các vị sẽ thấy rằng cái cách của người ta bài binh bố trận đa phần là do bên này đoán bên kia. Có những người tiên đoán như thần cho nên đa phần là người ta thắng. Còn có những người cũng đoán lại bên đây nhưng mà đoán trật, cho nên đa phần trong chiến trận người ta làm giả giả thật thật, không có biết đường. Vì vậy, cũng chính vì vậy nó phản ánh cái đời sống thực của con người, là có những khi giả giả thật thật mà không biết đường. Mà chính cái đời sống thật của con người thì cái đó là gì? Trong tình trường có cần biết được người không? Hả? Trong tình trường có cần biết được người không? Trong cái mối quan hệ về tình cảm, ví dụ một người bạn trai mà muốn đốn tim một người bạn gái đi, có phải cần tìm hiểu người đó nghĩ gì không? Cũng cần phải hiểu người đó nghĩ gì, thích gì hoặc đón gì. Mà mình làm thứ gì đó cũng cứ cười cười hoài mà không biết nó nghĩ gì. Hồi hộp không? Hả? Rất là hồi hộp chứ. Ví dụ như anh chàng này thích cô kia, mình cũng muốn là gạ gẫm, mình cũng muốn là biểu hiện tình cảm vậy đó. Thế. Nhưng mà thật sự mà nói cái cô kia cổ bình thản quá đi, mình không hiểu rằng cổ nghĩ gì. Cho nên sự bí hiểm đó nó sẽ làm cho người ta sẽ lo lắng suy nghĩ, không biết người ta đang nghĩ gì. Cho nên chính cái chỗ đó người ta sẽ làm cho đối phương bị lúng túng. Đối phương lúng túng. Cho nên những người mà sống cạn bỏng quá đó thì người ta xem thường, đa phần là vậy đó. Cho nên ở Nguyễn Bính có câu mà: với những kẻ mới vờ duyên hứa hẹn, tôi cũng cho trọn vẹn cái linh hồn. Cái câu này người ta đánh giá thấp một con người là đơn giản quá đi, không có sâu sắc, không có bản lĩnh, không có tế nhị, không có kín đáo tất cả mọi thứ. Thành ra người ta dễ bắt mạch quá đi, đơn giản quá, ta mới chọc chơi chơi, nghĩa là mình đem hết ruột gan ra mình bày tỏ rồi. Như vậy cái này là hơi bị dở. Cho nên trong cơ bản nhất là vì sao người ta muốn hiểu được người khác, người ta muốn biết được cái tâm lý người khác. Tại vì người ta biết là người ta sẽ chiến thắng, người ta biết được đối phương người ta sẽ thành công. Cho nên cái việc biết về tâm lý đó có thể là do tò mò. Có những người mình muốn biết được tâm lý người khác do tò mò, có không? tò mò không biết nó nghĩ gì, cho nên là tò mò quá, cho nên cũng gán để tìm để hiểu. Thì do tò mò cũng làm cho chúng ta muốn tìm hiểu biết về người khác. Do chúng ta muốn chiến thắng người khác, chúng ta muốn tìm hiểu. Do chúng ta muốn thăm dò về một điều gì đó. Có những người ghen tương quá, muốn biết cái người bạn đời của mình như thế nào. Sự thật rằng khó chịu vô cùng, nó sống ẩn giật, nó sống bí hiểm quá. Mình nghi nghi như vậy mà mình không biết nó như thế nào. Nhất là những người, có những cái người mà mình nghi một người vợ hay một người chồng ngoại tình đó, thật sự mà nói mình bực bội dễ sợ, mình muốn kiểm tra tất cả mọi thứ của nó, từ điện thoại, thậm chí mình còn phải suy nghĩ, mình muốn cạy cái óc nó ra để coi trong đầu nó nghĩ cái gì. Tức là nhiều người người ta suy nghĩ sâu hơn nữa vậy đó. Cho nên một bài thơ mà Chương Diệu có mấy câu như vậy nè: kiếm mãi nghi hoài hay ghen bóng gió, anh muốn vào dò xét giấc mơ em, cũng như anh giấu em những chuyện không ngờ, như em giấu anh những điều quá thật. Như vậy thì mấy cái câu này nó bày tỏ gì? Kiếm mãi nghi hoài hay ghen bóng gió, tức là người đó mình nghi ngờ khi mà mình thấy người ta có biểu hiện cái gì không thật, hoặc trong lòng mình không an tâm về một người bạn đời của mình, hay là một người mình sắp cưới, hay là một người mình sắp ưng, thì trong đó mình có cái nghi ngờ, cho nên mình muốn dò xét họ. Nhưng mình là dò xét hết tất cả mọi thứ hình thức bên ngoài rồi, mình còn lại muốn dò xét cái gì nữa? Anh muốn vào dò xét giấc mơ em, để coi những người này ngủ nó nghĩ gì, nó ngủ nằm mơ thấy gì. Tức là đến độ như vậy đó. Như vậy thì cái khát vọng của chúng ta muốn tìm hiểu về người khác rất là mãnh liệt, chứ không phải là chuyện bình thường. Cũng như anh giấu em những chuyện không ngờ, tức là đôi khi mình biết chuyện ra sự thật, cái là mình không thể tưởng tượng nổi là cái người đó lừa dối mình như vậy, những người đó giấu mình như vậy. Ngày xưa mình cũng nghi nghi rồi, tôi thấy vậy tôi nghi đi rồi, nhưng mà sao mình ngu quá không dám khẳng định về điều đó, để bây giờ sự thật ra thì y như nghi ngày xưa. Giống như vậy, mình cứ nghĩ vậy. Hay là cũng như em giấu anh những điều quá thật, có nghĩa là ngày khôn đáo để giấu mà y như sự thật vậy đó. Mình nhìn mình không biết nổi một sự thật mà đến độ mình không biết là sự lừa dối. Như vậy trong cái bài thơ này để nói lên rằng là chúng ta rất tò mò để muốn hiểu được người khác trong mọi hoàn cảnh, mọi lãnh vực luôn. Nhưng mà xin thưa với các vị, lòng người rất khó đoán. Phải nói là như vậy. Trên nguyên tắc giữa con người với nhau, có những khi chúng ta khôn ngoan, chúng ta cũng đoán được đôi phần. Có những người có lanh trí hơn, người ta cũng đoán được người đó ít phần. Nhưng mà xin thưa với các vị, cơ bản nhất, người khó đoán. Cho nên người xưa có nói chúng ta câu gì? Giỏi, cho càng pháo tay. Người xưa có nói câu là dò sông, dò biển, dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người, đo không có nổi đâu. Sông sâu nó còn có đáy, nhưng mà lòng người sâu, cái sâu nó nham hiểm mà, đến đổi là đo không cùng, lường không nổi. Xin thưa các vị, nếu đời người ta lường được người khác, người ta đo được tâm ý người khác, người ta sẽ không bị sập hố, người ta sẽ không bị lường gạt, người ta sẽ không bị khổ đau. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái mức độ tu tập về tâm ý của con người rất là quan trọng. Nhưng mà người nào càng phóng ý chừng nào, càng mà hướng ngoại chừng nào, càng không có đời sống nội tâm sâu sắc chừng nào, thì người đó càng cạn mỏng hơn chừng đó, người đó đơn giản. Còn những người nào sống tế nhị, kín đáo, hướng nội sâu sắc, thì người đó có cái khả năng hiểu mình và hiểu người tương đối sâu hơn. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ta nói dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người, là như thế. Cổ nhân cũng nói chúng ta được câu gì? Hỏa hổ. Giỏi, này ai biết hơn rồi. Nói như vậy nhưng mà không biết là có ứng dụng được không, đúng không? Hỏa hổ, hỏa bì, nát, hỏa cốt. Hỏa là gì? Vẽ đó. họa hổ họa bì nan họa cốt, tức là vẽ con hổ thì vẽ da thì dễ, nhưng mà vẽ xương không có dễ đâu. Nan họa cốt là khó vẽ xương. Tri nhân gì? Tri diện bất tri tâm, mũi dọc mắt mài ngang gì đó, mình nhìn thấy trắng đen mập ốm gì thấy hết tất cả mọi thứ, nhưng mà trong lòng nó mập ốm trắng đen không hiểu đâu à. Trong lòng nó xấu tốt tất cả mọi thứ như thế nào không hiểu đâu. Các vị nên nhớ vậy nè. Đó là một cái điều mà rất bí ẩn trong mỗi con người chúng ta. Trên Xuân Diệu cũng đã từng nói là tâm hồn ta u ẩn tợ ban đêm, ta chưa thấu nên là ai thấu rõ. Có nghĩa là chính mình đôi khi mình hiểu mình không hết, mình lấy gì hiểu người. Các vị thấy rất rõ là như vậy. Đôi khi bản thân chúng ta hiểu chúng ta không hết thì rất khó để hiểu người. Cho nên đó, tu tập là cái cách thức để chúng ta trở thành hiểu người giỏi nhất. Và hiểu người như thế nào sau này từng bước tôi chỉ chia sẻ với các vị trong nội dung này. Khi mà mình tu tập, mình kiểm soát được mình nhiều, tâm ý mình sẽ lộ dần với cái nhận thức của mình nhiều, thì lúc đó bắt đầu mình hiểu được tất cả mọi cử chỉ hành vi của người khác biểu hiện như thế nào, mình sẽ hiểu được người khác rất là sâu. Cho nên đa phần với các vị tôi chia sẻ với người khác, vì sao tôi giúp người khác được chuyển qua khổ đau? Ở chỗ là tôi hiểu được tình huống của họ, thậm chí còn hơn chính bản thân họ là người trong cuộc nữa. Có thể do mình là người ngoài cuộc mình hiểu tốt hơn, nhưng mà cũng một phần là do họ có thể là họ cục mình, hoặc là họ do bị tù túng, hoặc là do họ quá sợ hãi lo lắng cho nên họ không hiểu được các vấn đề một cách sáng tỏ. Ta là người tỉnh giác hơn, ta là người trầm tĩnh hơn, ta là người ngoại cuộc, cho nên chúng ta lắng nghe tốt hơn. Và vì vậy có thể là chúng ta giúp cho người chuyển hóa và thay đổi tốt hơn. Cũng có một phần chúng ta có những cái nhạy cảm hơn nữa. Như vậy thì để hiểu được chính mình đã khó thì hiểu người lại còn khó hơn. Trong cái vấn đề mà tình cảm á, người ta rất sợ người khác giấu mình, cho nên khi người ta hay hỏi nhau lắm. Ta hỏi rất nhiều là vì sao vậy? Người ta sợ bị lường gạt. Bởi vì trong xã hội quá nhiều, người ta dùng lời nói người ta lường gạt, đường mật ta lường gạt, hoặc là ta đủ cách để người ta lường gạt. Người ta khôn khéo quá. Cho nên là trong cái mối quan hệ của tình ái đó, sự thật rằng là người ta cần hiểu người khác nhiều nhất. Cho nên người ta cần người khác nói thật, nhưng mà sự thật trên cuộc đời ít ai bao giờ nói thật hết lắm. Ai nói cũng che đậy lại cho mình một mớ trơn trọi, không ai có thể ngu để bày tỏ hết. Vậy thì mỗi một người nó có cái góc khuất của cuộc đời khác nhau, nhưng mà sự thật rằng để hiểu người khác đôi khi chúng ta tự tìm hiểu, chúng ta tự khôn ngoan để ý. Chứ thật ra mà nói, để người khác kể hết những điều suy nghĩ của họ về mình khó lắm các vị. Và có những khi mà sự thật phũ phàng, cho nên người ta đôi khi cũng không nói. Nếu mình nói sự thật về một người đó, mình nghĩ về người đó như vậy, nó sự thật phũ phàng quá đi, cho nên chúng ta không nói. Dù bây giờ mình gặp một người đó mình thấy họ xấu, nhưng mà người này cứ hỏi anh thấy em như thế nào, mình dám nói em xấu quá, dám không? Mình phải nói sao? Trời em cũng dễ coi lắm chứ, có phải không? Tức là mình tìm một cái gì đó mình nói, mặc dầu trong lòng mình trời ơi sự thật em xấu thiệt em ơi, nhưng mà dám nói ra không? Không, sự thật phủ vàng. Nhưng mà cái người kia đó, người ta lại không biết rằng mình nghĩ làm sao, cho nên ta không có tự tin. Ta muốn hiểu người khác nói như thế nào để mình tăng thêm sức tự tin, cho nên đôi khi mình hỏi người ta để tìm hiểu xem. Nhưng mà sự thật rằng muốn hiểu người nên tự tìm hiểu hơn là mình hỏi. Mình tự tìm hiểu và mình đánh giá chính xác trong các mối quan hệ, chia sẻ, nói chuyện hay tất cả mọi thứ. Chứ còn kêu bắt ra nói sự thật như vậy, ngại nói vô cùng. Nhất là những chỗ đông người, mình sợ người khác tự ái chứ, mình đâu có thể nói ra sự thật hết như vậy. Còn khi mà những mối quan hệ của nhau, sự thật rằng họ là những người bạn đời đã từng sống, từng gần gũi nhau, từng ăn uống và gần nhau thế mọi thứ trong các mối quan hệ, nhưng đôi khi là cũng không hiểu nổi được người khác. Người ta nói chơi chơi thật thật mình không có biết. Nhưng mà người tinh ý thì họ biết, nhưng mà có những người á nói nửa chơi nửa thật, nói thật thì sợ người ta mắc cỡ tự ái, cho nên vừa đùa đùa thật thật ở trong đó đó. Mà nếu mình tinh ý mình lắng nghe, mình sẽ nhận thức được điều đó. Cho nên á, có mấy cái đoạn thơ của Xuân Diệu có nói là này nè: dù tin tưởng chung một đời một mộng, em là em anh vẫn cứ là anh, có lẽ nào vượt được quản lý trường thành của hai vũ trụ chứa đầy bí mật. Đây là câu nói của ông. Như vậy thì câu nói này nói lên cái gì? Sự thật rằng bí mật giữa hai người dù tin tưởng chung một đời một mộng cũng vẫn khó bề mà hiểu được nhau, mà khó bề mà nói hết cho nhau nghe lắm. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên là câu tin tưởng chung một đời một mộng là đã cùng với nhau rồi đó, đã cùng đi trên một đoạn đường, thậm chí họ có thể kết hôn với nhau nữa. Nhưng mà sự thật rằng khi họ kết hôn rồi chưa chắc gì hiểu được người yêu mình là ai. Phải nói là như thế. Không hiểu được cho nên người ta sống hoang mang, người ta lo lắng, người ta không hiểu được cái người bạn đời có yêu mình thật không, hay là tại sao. Để tìm hiểu người khác là một cái nguyện vọng rất lớn là mỗi con người. Bởi vì tâm hồn của mỗi con người rất phức tạp, nó chứa đựng nhiều điều u ẩn mà chúng ta cả đời không biết đâu. Hay nói là như vậy. Mình muốn người khác yêu mình là yêu cả linh hồn, chứ không phải yêu về mặt cái biểu hiện về hình thức như thế. Hay là một người nào trung tình với mình hay là trung thành với mình trong cái gì đó, thì cũng phải nghĩ rằng thân tâm đến họ biểu hiện sự trung thành, chứ không phải là bằng những lời lẽ, từ ngữ hoa mỹ hay bằng những cái gì gò ép. Người ta muốn chiếm giữ người khác là cả trái tim và linh hồn kìa, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên trong cái mức độ mối quan hệ tình cảm, người ta sợ nhất là người khác giấu mình. Nhưng mà sự thật trong cuộc đời ít ai không giấu lắm, ít ai không giấu lắm. Cho nên có những cái câu chuyện về tâm lý gia đình mà tôi có từng đọc á, cho biết không? Trong những cái người mà gọi là đôi khi trong đêm tân hôn đó, có những người bạn đời hỏi về một người, hỏi sâu lắm, hỏi đến độ mà người ta không nói được luôn. Rồi có những người nói lên sự thật cái người khác rồi, người ta cảm thấy gì? Người ta tự nhiên là người ta chán chường, người ta muốn bỏ mình đi. Chính vì chỗ đó cho nên ai cũng giấu một cái gì riêng tư của mình, cái đó rồi, cái gốc riêng tư. Trong cái tác phẩm mà Hai Sắc Qua Tiên Con mà tác giả TTKH đó đã từng nói trong đó có mấy câu mà chúng ta từng nhớ đó: tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, rồi gì nữa, ái ân lạc lẽo của chồng tôi mà từng thu chết, sao từng thu chết, rồi sao nữa, vẫn giấu trong tim bóng một người. Cái này ghê gớm không? Vẫn đi bên cạnh cuộc đời và vẫn sống bên cạnh một người mình yêu, và vẫn sống với một đời sống hôn nhân như thế. Nhưng mà sự thật rằng sống là sống như vậy, nhưng mà bên trong lòng vẫn giữ một hình bóng một người yêu riêng của mình. Đôi khi mình sống với một người như đời sống vợ chồng nhưng mà lạc lẽo, có nghĩa là mình không có tha thiết, không mặn mà, và mình cảm thấy không thấy quan tâm. Và chính vì chỗ đó cho nên là mình vẫn giấu một người như thế, vẫn giấu trong lòng. Cho nên trong bài thơ đó, cái người bạn đời của cái người này cũng hiểu được, hiểu được cái người bạn đời cùng sống bên mình nhưng mà vẫn chứa trong lòng một người khác. Cái người này đang yêu không phải là mình, mà người đang yêu là một hình ảnh khác. Cho nên trong cái bài Hai Sắc Qua Tiên Con đó, TTKH vẫn nói thêm một đoạn là: chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ người ấy cho nên cứ hững hờ. Tức là biết á, mặc dù ông không nói ra, biết bà này rất rõ là còn giấu trong lòng một người, cho nên bà này có vẻ là không tha thiết, không mặn mà và không hết lòng với cái trách nhiệm của người làm vợ. Thế như vậy thì để biết như vậy người ta đỡ khổ hơn. Chứ còn nếu người ta không biết thì sự thật nó phũ phàng, nó đau thương lắm. Một ngày nào sự thật ra rồi là tại sao là em như vậy, tại sao là bà như vậy, thì nói là vì tôi yêu người khác chứ tôi không yêu ông. Trời ơi, nói đó còn hơn là dầu hát mà tạc gương mặt nữa. Cho nên những hoàn cảnh là như vậy, có những sự thật mà nó phũ phàng như vậy, nếu muốn người ta nói là sự thật, người ta nói là như vậy đó. Chính vì chỗ đó Cho nên các vị thấy rằng trong những trường hợp mà có những người dành tình cảm cho người khác quá lớn, nhưng mà có một người yêu chân thành nhưng mà người còn lại không chân thành, khi mà người ta biết được sự thật phũ phàng thì đã hay tiếc nuối những cái gì mà người ta đã hy sinh và những cái gì mà người ta dành cho người khác, dù là bao lâu không cần biết. Cho nên ca dao Việt Nam có một câu gì? Tưởng giếng sâu, tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Câu đó nói là cái gì? Anh tưởng em hết lòng vì anh tưởng em chung tình vì anh tưởng em là một người gọi là trọng tình trọng nghĩa lắm, nhưng mà cuối cùng khi sự thật anh biết rất rõ rồi là em không có những cái tố chất đó, em không có những đức đó, em không có những cái phẩm chất đó. Cho nên những gì anh dành cho em anh rất tiếc, anh rất hối hận. Cho nên người ta lại gói ghém vô bằng cái nghĩa là tiếc hoài sợi dây. Ở đây chúng ta thấy những ca dao nói lên một cái câu rất là bình dị, một câu bình dân như thế đó thôi, nhưng mà chuyển tải với cái ý rất là sâu. Và cái ý đó cũng làm cho chúng ta nhận thức được một điều rất là cay, phải nói là nó sẽ rất là cay trong cuộc đời chúng ta. Nếu mà những người nào rơi vào trong hoàn cảnh mà người ta trả lời cho mình một câu hỏi như vậy thì mình rất là cay đắng. Như vậy thì cái sự phức tạp của con người, đây là cái điều mà coi như là quy luật rồi các vị. Tôi nói với các vị là muôn thú trên cuộc đời có ác cách mấy cũng không ác hơn con người. Nên nhớ là như vậy, những loài vật độc nhất trên thế giới này cũng không thể nào độc hơn con người, bởi vì nó không có ý thức, nó độc bằng bản năng thôi. Nhưng mà con người tàn độc á rất là nguy hiểm, bởi vì tàn độc của con người có ý thức, có suy nghĩ, có tư duy. Cho nên chính cái chỗ suy nghĩ tư duy là cái chết người, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên để hiểu được lòng tốt đã là phức tạp, nhưng mà hiểu được lòng người xấu thì sao, còn phức tạp hơn, đúng không? Cái này các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên rất khó có thể đánh giá ai được bằng hình thức, cũng rất khó có thể đánh giá ai được bằng ngôn ngữ, thậm chí có thể rất khó để đánh giá ai được bằng phong cách. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên là ngôn ngữ, phong cách, tất cả mọi thứ cử chỉ cũng biểu hiện một phần, nhưng hiểu đôi khi có những người quá tinh ý, chúng ta lại là khó hiểu người khác hơn, thành ra chúng ta dễ bị lừa. Có những người che giấu để lừa người khác thôi chứ không gì cả, hay là có những người che giấu để hại người khác thôi chứ không gì cả, còn có những người che giấu vì một điều tế nhị, hoặc là người ta che giấu gì người ta cũng không muốn bày tỏ, người ta muốn giữ riêng cho người ta. Cái đó vô thưởng vô phạt thì không sao, nhưng nếu nuôi một ý đồ thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên nhìn những hình thức của một con người rất khó đó. Vừa rồi chúng ta thấy một câu chuyện mà một cái cô bé Việt Nam ở Nhật á bị sát hại, các vị biết không? Khi cái bài báo họ viết cái bài mà không thể biết được cái kẻ thủ ác vì cái vỏ bọc quá hoàn hảo, người ta viết lên cái bài báo này, và phải nói rằng mình đọc vào trong đó mình mới thấy rằng đáng sợ, đáng ngạc nhiên. Như vậy thì trong bài báo này nó nêu lên gì? Là cô bé này 9 tuổi thôi, bé người Việt sống ở Nhật, đi học, học hình như lớp 3. Mà các vị biết rằng nước Nhật là một nước rất thanh bình, an ninh rất là tốt. Tôi phải nói rằng nước Nhật an ninh là coi như là nhất nhì trên thế giới, chẳng có nói gì hết trơn trời. Các vị thử qua bên Nhật, các vị rớt một bọc tiền, tôi cho các vị 100.000 đô luôn, các vị rớt một bọc tiền trên đường thì các vị cứ coi rằng cái bót cảnh sát nào ở trong cái khoảng hai đầu của cái đồ chúng ta rớt đó đó, chắc chắn rằng trong một thời gian ngắn sau chúng ta sẽ đến những nơi đó, chúng ta sẽ nhận được, hoặc là người ta sẽ thông báo cho chúng ta. Tôi nói thật chứ các vị về điều đó là như thế. Đất nước của Nhật rất đặc biệt về điều đó, cho nên người ta nói rằng tội phạm của Nhật chỉ chiếm có khoảng 5%, một trong những đất nước tội phạm rất ít. Cho nên khi cái việc mà gọi là tài trời như vậy xảy ra thì nó làm chấn động thế giới, nhưng mà cái nỗi đau và chấn động là cho người Nhật. Bởi vì người Nhật người ta sống rất tự trọng, và cái điều mà để gọi là giết người bừa bãi thế nó rất hiếm khi nào có xảy ra. Mà cái chuyện này là chuyện không ai ngờ chứ. Cô bé 9 tuổi mỗi buổi sáng nào cũng đi học như vậy, nhưng mà ngày hôm đó trên 8 giờ cô không có mặt ở trường, cho nên trường điện về với gia đình rằng là ngày hôm nay cô bé không có đi học. Thì lúc đó gia đình mới vỡ lẽ rằng con đã đi học từ lúc 7 giờ mà sao bây giờ không có mặt ở trường. Đó, thì các vị biết rằng camera giám sát học trò trên đường ở Nhật có đầy. Vì vậy người ta mở lại là từ nhà của em bé Nhật Linh đó, đó đến cái trường học của em là có 4 cái camera mà trên đường đi. Nhưng mà chỉ có mặt em xuất hiện có một camera đầu tiên thôi. Như vậy 3 camera còn lại không có mặt, có nghĩa rằng cái khoản này là khoản mất em nè. Vì phải nói là việc giám sát bảo hộ của Nhật, an ninh mọi thứ phải nói là rất là tuyệt vời. Tôi từng qua nước Nhật để chia sẻ Phật Pháp và trao đổi rất nhiều người. Họ nói rằng nếu chúng ta đi làm chúng ta quên đóng cửa, người hàng xóm sẽ đến đóng cửa lại giùm cho chúng ta. Yên chí không bao giờ mất một cái gì dù nhỏ ở trong đó, cũng không ai phá người khác một bất cứ một cái gì. Hãy nói là như vậy. Cô bỏ quên trong nhà vệ sinh tất cả mọi thứ là chuyện không bao giờ mất, không ai lấy cắp hết trơn trọi. Cho nên những cái này chúng ta thấy rất hay. Cho nên khi mà tôi sang Nhật, tôi đi những cái nơi công viên hay nơi sinh hoạt công cộng, tôi thấy họ để những cái tủ bằng kiến thôi, và để đầy là các loại nước ở trong trọng á. Rồi chúng ta muốn uống cái gì đó chúng ta cứ bỏ tiền vô, tiền cắt hay là tiền giấy, chúng ta bỏ vô thì nó tự thối chúng ta. Nếu mà dư tiền giấy nó cũng thối, tiền cắt nó cũng thối. Điều hay là nó thối chính xác. Phải nói là cái chuyện đó không ai quản lý hết trơn các vị. Cứ đi đi vậy á. Tôi thấy đi vậy tôi thích quá, bắt đầu tôi suy nghĩ đến Việt Nam. Lúc đó tôi suy nghĩ đến Việt Nam à. Và tôi nói trời, ước gì Việt Nam mình được cái này. Bởi vì nếu mà Việt Nam mình mà bây giờ á, mà ý thức người dân chưa cao mà để cái này ra đó, tôi nói á, tiền cũng không còn mà nước cũng không. À, các vị biết á, phải nói là ngay lúc đó tôi nhìn lại liền, mình thấy rằng phải nói là cái ý thức của một bộ phận nào đó của đất nước mình nó còn thua người ta xa quá. Tôi không phải nói ở Việt Nam người nào cũng tham, nhưng mà nó chỉ cần một bộ phận nào đó tham thôi, nó lấy mua nó khỏ bánh hết. Đúng không? Nó vô đó nó lấy nó mua bọt hết. Cái cây ATM nè, tức là cây đi rút tiền đó, xin thưa các vị, nó đem hàng xì vô nó còn xì để nó bưng nguyên cái cây đó à. Thì huống gì là tôi nói là những cái tủ kiến như vậy nhầm nhò cái gì. Chỉ cần một cái búa nhỏ cho nó khỏ cái là đi liền. Mà phải nói rằng mình đi nước Nhật đầy, phải nói là những nơi bán nước công cộng như vậy đó, không ai cai quản gì trơn á. Mình đi công viên, mình đi một hồi mệt, mình cắt nước rồi là mình cứ đi bỏ tiền vô trong đó là nó thối. Nhưng mình nhìn nhớ kỹ, bỏ không đủ là nó không có ra đâu đó nha. Máy mà nó ghê lắm đó, các vị không? Nhiều khi thử, hả? Thử rồi mình thử máy, mình bỏ chưa tới, chưa đủ coi. Rồi thử cái cửa nó mở không? Không mở nha các vị. Nó không phải mở mà nó sẽ thải cái lon nước nó xuống một cái hộc cho chúng ta lượm. Hay lắm, trong cơ chế máy của nó hay lắm. Bỏ thiếu là không bao giờ nó thải ra đâu. Các vị yên tí thì đừng có nói là máy đang biết. Phải nói là nhiều khi mình nhìn mấy đó mình thấy hay vô cùng. Tôi nói đó để các vị thấy gì? Mọi sự an ninh, tân tiến, mọi thứ của nước Nhật nó là như vậy. Cho nên quay trở lại cái vấn đề của chúng ta là chúng ta thấy rằng nước Nhật họ giám sát cho những em đi đến trường rất là kỹ. Bởi vì trẻ em đến trường là không có người nhà không có đưa. Đa phần là những người ở Nhật không có đưa trẻ em đến trường. Vì sao vậy? Muốn cho trẻ em tự lập. Cho nên phải để trẻ em tự đi từ nhỏ. Nhưng cả đoạn đường nào cũng có người giám sát. Các vị biết là như vậy đó. Chứ không phải là ta cho tự lập mà ta bỏ rơi mấy đứa nhỏ. Muốn làm gì làm đâu, không có đâu. Và ở trường lớp mà người ta kiểm giờ học rồi mà không có người đó đến là người ta báo liền về gia đình. Tại sao hôm nay người này không có liền? Các vị biết rất là hay như vậy. Thì cái ngày hôm đó là cái chuyện chấn động là như thế. Cuối cùng á, ngày hôm sau có một người mà đi câu cá trên một cái dạ cầu bờ đập nào đó, thì thấy một cái đứa bé cỡ 9-10 tuổi, không có mặc đồ và có dấu hiệu là xâm hại tình dục. Và vì vậy á, khi mà báo đến cảnh sát rồi, người ta tìm ra được tất cả mọi thứ, là người ta chia được là đây là em Nhật Linh, là một cái người Việt Nam ở nhà số mấy tại nhà mấy, người ta truy ra liền các vị. Và lúc đó người ta truy tìm thủ phạm. Nhưng mà khi các vị biết điều quan trọng nhất là biết được thủ phạm, cái điều mà người ta không thể ngờ, người thủ phạm là một người đàn ông trên 40 tuổi, có công ăn việc làm đàng hoàng, là một doanh nghiệp mà kinh doanh bất động sản, có vợ có con. Những người đã từng làm hội trưởng hội phụ huynh học sinh à, tức là cái nhân cách người này như thế nào đó mà người ta đã từng bầu chọn là hội trưởng của hội phụ huynh học sinh. Và cái người này cũng đã từng là cái người gì? Cái người mà thành viên giám sát của trường đó về các em học sinh. Các vị thấy rằng một điều mà người ta khi mà ta bắt ra được thủ phạm rồi đó, người ta không thể tưởng tượng được là như vậy. Cho nên cái người mẹ của Nhật Linh đó, khi mà sang Nhật để mà trao đổi với luật sư và mọi thứ, thư kiện lấy lại cái công bằng cho con của cô đó, thì cô có nói rằng là cô không trách nước Nhật, cô cũng không trách nhà trường, bởi vì cái kẻ thủ ác có vỏ bọc quá hoàn hảo, đến độ mà không ai ngờ ra được về điều đó. Cho nên cả về nhân thân, cả một quá trình không ngờ được, thì cái việc này người ta mới tìm được rằng là vì bé Nhật Linh là rất thân thiện với mọi người. Cho nên nhất là với những cái người mà giám sát đường đi học của mình thì đâu có gì để mà gọi là lo lắng đâu. Cho nên em rất là thân thiện, nhưng mà chính vì cái thân thiện đó em mới chết. Cái người này lại có một cái bệnh hoạn về tâm lý, về cái bệnh gọi là loạn tưởng, về ấu dâm mà không ai biết. Chính vì chỗ đó cho nên mới dẫn đến một cái chuyện mà thương tâm như thế. Vậy thì chúng ta thấy rằng qua câu chuyện đó cho chúng ta bài học gì? Có những người bọc cho mình một cái vỏ bọc quá hoàn hảo, cho nên không hiểu được trong nỗi lòng người ấy nghĩ gì. Thì người lớn ở đây chúng ta còn nhầm lẫn, chúng ta không hiểu, thì đừng nói những trẻ em 9-10 tuổi như vậy, làm sao hiểu được à. Cho nên phải nói rằng giới tâm lý của con người là một cái điều rất là phức tạp. Vừa rồi tôi bọc báo, tôi cũng thấy một câu chuyện, người ta kể lại câu chuyện này cũng khá thú vị. Đó là ta kể lại câu chuyện trên một chuyến tàu lửa. Thì cái cô xót vé này, cô đi xót vé và đến cái nơi của một người đàn ông tàn tật, mà người này già rồi. Thì cô đến như vậy, cô hỏi ông là vé đâu. Thì thật sự mà nói cái ông này cũng hơi lúng túng, là vì ông tàn tật cho nên là ông mua vé thay vì cái vé của người tàn tật, nhưng mà ông không có mua vì ông không có giấy chứng nhận về người tàn tật, mặc dù ông thật sự là người tàn tật. Thì cuối cùng ông mua cái giấy trẻ em, mà giấy trẻ em là giấy cái người tàn tật là số tiền ngang nhau, chỉ bằng một nửa số tiền của cái vé tàu người lớn. Thì ông này ông mới móc cái vé ra cô xót vé, mà cô xót vé thì còn trẻ và xinh đẹp, cho nên cơ bản nhất thì nhìn thấy rằng cái hình thức của cô ta thì rất là lịch sự. Nhưng mà khi mà móc vé ra, cô cầm chiếc vé rồi cô có cái vẻ là cô cười, mà cười kinh. Cô mới nói rằng không phải là cái vé của ông, cái vé này là vé của con nít, vé trẻ em. Vậy cái vé của người lớn ở đâu? Thì ông này mới nói rằng vé trẻ em và vé người tàn tật bằng nhau. Tôi tàn tật, nhưng mà tôi vì không có mua được cái giấy người tàn tật cho nên là tôi phải mua vé trẻ em. Thì cái cô này cổ không chấp nhận về cái vé đó. Cô mới nói rằng nếu ông thật sự là người tàn tật thì giấy tờ đâu chứng minh cho ông người tàn tật. Thì xin thưa với các vị, khi mà ông dở cái chân ông lên thì đúng ra là ông bị tàn tật thật, là ông do lúc mà quá trình ông làm ở trong một công ty rồi bị máy nó nghiến đứt hết nửa bàn chân. Nhưng mà điều quan trọng nhất là do ông không có hộ khẩu của địa phương, ông là người đi làm thuê ở một nơi xa, cho nên là nơi đó người ta không cấp giấy chứng nhận tàn tật cho ông, cho nên là ông không có đủ điều kiện như vậy. Thì câu này nãy là nếu ông không có giấy để chứng nhận ông là người tàn tật thì tôi không chấp nhận ông làm cái vé này, thì bây giờ ông phải mua cái vé khác để bổ sung. Tức là nó có một cái vé bổ sung cho những người là chưa có vé, hoặc là cái vé chưa đầy đủ cái tiêu chuẩn. Thì xin thưa với các vị, ông này ông không có tiền. Ông mới nói với cô soát vé: cô à, tôi thật sự tôi nghèo, tôi đi lao động mà khi mà tôi có bị tai nạn nữa, nhưng mà do ông chủ á, ông cũng bỏ trốn rồi cho nên không ai bồi thường cho tôi. Trong cái vé này là vé trẻ em, nhưng mà cũng do nhiều người gom góp tiền lại mà để mua cho tôi được chiếc vé này. Chứ thật sự mà nói là tôi nghèo, tôi không đủ tiền. Mà tôi thưa thật với cô, tôi là người tàn tật thật sự mà. Cô nói ông tàn tật là chuyện của ông, nhưng ông không có giấy để chứng minh được là người thương tật thì tôi không chấp nhận. Như vậy thì nếu mà ông muốn đi trên này, ông phải đi ra phía trước tàu đi, ông đi xúc thang để lao động đi suốt một quãng đường tàu đi, rồi ông mới có thể là trừ được cái số tiền này. Thì ông này ông thật sự mà ông quá cay đắng, nhưng mà thực sự là ông có tiền. Thì cô này cũng dằn co như vậy, thì cái người trưởng tàu á nghe được những cái lời dằn co nó cũng không hay, cho nên ông đi đến, ông mới can thiệp, ông hỏi là cái việc như thế nào. Thì những người này mới kể là hết đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Thì ông trưởng tàu mới quay ra ông hỏi cái cô kia, ông hỏi cô có phải là người không. Cô này cô nói rằng ông ăn nói cho đàng hoàng, tôi là con người, tự nhiên ông hỏi tôi có phải người không, ý ông là sao? À, thì lúc này ông mới nói rằng nếu cô là người, cô đem giấy chứng minh cho cô là người ra đây cho tôi. Cô này không trả lời được. Cuối cùng cô ta ngậm họng, thì mọi người xung quanh mới vỗ tay một tràng cười. Và cuối cùng người không cười là ông lão, mà ông lão là bị tàn tật. Như vậy cái câu mà hỏi là cô có phải là người không, thì cô này có phải là người không? Nhưng mà kêu giấy chứng minh cô là người, cô này có chứng minh được không? Như vậy thì bản thân cô là người rồi còn chứng minh cái gì nữa? Thì trong khi ông già này ông là người tàn tật, ông đưa cái chân ra, ông đã cụt chân thật sự mà cứ đòi ông có cái giấy chứng nhận là người tàn tật hay không, cứ đòi hỏi hoài. Mà trong khi ông thật sự do hoàn cảnh ông không được cấp giấy, nhưng mà ông là người tàn tật thật sự. Nhưng mà cô này không thông cảm. Cho nên người ta nói rằng nhìn mặt cô này rất xinh đẹp, nhưng mà trái lại lòng người ích kỷ nhỏ nhen, và nói chung là xấu tính quá. Một cái trường hợp như vậy cũng không bỏ qua được, cũng không giúp đỡ một người như vậy được. Thì người ta nói cái đẹp nó để làm gì. Vậy thì ở đây một người có hình thức bên ngoài như vậy, nhưng mà bên trong là chứa đựng những cái suy nghĩ nó tiêu cực như vậy quá, thì có đẹp cách mấy nó cũng không thể mà che hết được cái tật xấu của con người. Cho nên người xưa từng nói câu sao? Cái nết đánh chết cái đẹp. Đạo lý của con người rất là quan trọng. Khi mà chúng ta chỉnh chu một bản thân con người, điều quan trọng nhất là cũng cần thiết chúng ta phải chỉnh chu về cái gì? Cái tâm đức của chúng ta. Lương tâm đạo đức của con người là cái bền bỉ nhất. Phải nói rằng là cái tốt của con người là cái trường cửu nhất, và cái nó thuyết phục người ta nhất. Xin thưa các vị là như vậy. Bởi vì đa phần người khác có thể nhìn một người có thể đẹp, xinh đẹp, hào nhoáng bên ngoài, tạm thời thì thật ra mà nói người ta cũng có thể bị chinh phục. Nhưng mà nếu cả một quá trình gần gũi tiếp xúc với người đó không biểu hiện được cái gì tốt nơi người đó, thì thật sự mà nói người ta cũng chán và người ta cũng từ bỏ. Cho nên người ta hay cho những cái trường hợp đó là cái đẹp có sắc mà không có hương. Cho nên ở đây chỉnh chu được cái tinh thần của một con người quan trọng lắm. Nhưng mà không dễ các vị. Phải nói rằng không phải dễ. Cho nên trong một con người chúng ta ai cũng đều có hai mặt thiện và ác. Đây là một phần mà tôi nói hồi hôm, tôi có đề cập đến cái buổi nói chuyện hồi hôm. Trong con người chúng ta đều có thiện ác. Tùy hoàn cảnh của chúng ta nó sẽ biểu hiện những cái thiện ác khác nhau. Ví dụ như có những người cái là lúc nào cũng vui cười, nhưng mà sự thật rằng người đó vui cười là những chuyện vui thôi. Nhưng mà khi có những chuyện mà không vui, có những chuyện người ta chọc tức, hay là do những chuyện mà khó kiềm chế, thì người ta có vui được hay không mới là quan trọng. Cho nên là không ai cười hoài, cũng không ai khóc hoài, cũng không ai giận hoài, mà cũng không ai buồn hoài, vui hoài. Nó không phải là như vậy, tùy hoàn cảnh. Cho nên nơi con người chúng ta nó có chứa đựng nhiều cái hạt giống. Mỗi một cái hoàn cảnh tùy duyên nó biểu hiện ra khác nhau. Khi chúng ta có của ăn của để, chúng ta không thấy mình tham lam. Xin thưa các vị, nhưng mà đa phần là khi chúng ta bần cùng thì sao? Bần cùng mới biết rằng có sinh đạo tạc hay không, là mấy lúc đó mới tính. Khi mà chúng ta có của ăn của để, mình thấy mình lương thiện, hay là có những cái người đẹp được mọi người khác săn đón, cho nên họ cảm thấy họ tự hào không làm vấn đề. Mà có những người họ thiếu thốn về tình cảm, họ rất muốn một người để yêu họ. Sự thật rằng chính vì vậy cho nên họ có cách này cách kia thì đôi khi mình đánh giá họ rẻ tiền. Nhưng mà sự thật rằng không ai quan tâm. Khi mình sống thật sự cô đơn thì lúc đó mới biết rằng con người của mình có đủ bản lĩnh hay không thì tùy lúc đó. Cho nên khi chúng ta có được điều kiện quá tốt thì chúng ta rất mà khó để mà cảm thông về người khác. Bởi vì chúng ta không trải qua những cái cảm giác nó đau khổ, nó thiếu hụt, nó trống vắng, hoặc nó thiếu thốn về mọi nhu cầu vật chất cuộc sống như thế nào thì không có cảm thông hết đâu các vị. Khi các vị rơi vào đường cùng rồi, các vị mới thấy rằng chuyện gì cũng có thể là động cơ để chúng ta làm hết. Tôi nói với các vị cái chuyện không xa, một vị thầy đó, vị này đi tu mà hoàn tục á, mà trong thời xưa, thời nay cũng mấy chục năm rồi, tôi nghe kể lại, thì vị thầy này sau khi hoàn tục rồi, các vị biết không, làm đủ nghề nghiệp hết mà không nuôi được gia đình. Trong đó cái nghề cuối nữa là một cái nghề mà gọi là vất vả nữa là đi giác lúa mướn ở các nhà máy á. Mà đi giác như vậy đem sức lao động giác nhiệt không đủ. Cùng các vị biết người này làm cái nghề cuối cùng để nuôi thân mà nuôi gia đình là nghề gì không? Hả? Cái nghề giết heo. Từ một tu sĩ mà cuối cùng trở thành người giết heo, các vị có tưởng tượng nổi không? Tôi nghĩ rằng một tu sĩ dù ít dù nhiều, đạo pháp cũng đã được thấm nhuần. Dù có nghiệp duyên ràng buộc hoàn tục, đó cũng là chuyện rất bình thường, không có gì quan trọng. Nhưng ở đây tôi muốn nói rằng tại sao cuối cùng người ấy hành một cái nghề mà sự thật một người không đi tu, một người cư sĩ Phật tử bình thường họ cũng không dám làm. Các vị có thấy không? Một người Phật tử bình thường cũng không dám làm. Nhưng trái lại đây là một người tu lại cuối cùng hãy làm. Tại sao vậy? Bần cùng quá rồi, nghèo đói quá rồi, không còn cách nào khác, phải đi làm một cái nghề rất hiếm ai làm. Cho nên bây giờ phải mà bấm gan bấm ruột, phải là kiềm chế cả cảm xúc đạo đức mọi thứ để làm. Bởi vì sau này người này từ bỏ hết tất cả mọi thứ đi tu mà, đi tu trở lại cuộc đời và chết rồi, chết cũng mười mấy hai chục năm nay rồi. Kể lại cả một cuộc đời mình thấy rằng nó ghê gớm như vậy. Cho nên khi mình nói, đừng có nói là mình chủ quan. Cho nên khi mình chưa thành Phật, mình chưa giác ngộ, trong lòng của mình nó rất là phức tạp các vị. Buồn vui, giận ghét, hận thù, tha thứ hay là cố chấp, tất cả mọi thứ nó đầy trong con người của chúng ta. Cái cảm xúc của chúng ta nó biểu hiện vô vàng trong mỗi tình huống, trong mỗi phút mỗi giây như vậy. Nó làm chúng ta điên đạo lắm, chứ không phải bình thường đâu. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta là tâm ý vô thường. Ai thương, ai ghét, ai giận, ai buồn gì đó, tất cả mọi thứ đều vô thường. Thương nhưng mà chưa chắc thương đâu. Cái gì đó người ta thương, nhưng mà rồi cũng có lý do, rồi tất cả người ta biến cái thương lại thành cái ghét. Thương ghét là cái chuyện mà gọi là nó đắp đổi lắm các vị. Hôm nay mình có một biểu hiện cử chỉ gì, mình cho tặng người ta một cái gì đó người ta thương, nhưng mà hôm khác mình đi ra mình nói ai một cái câu gì vô tình, mình nói xấu về người đó một cái gì đó mình nói thật thôi, thì người ta cũng có thể biến lại cái câu đó nó trở thành cái để người ta ghét mình. Thương ghét nó khó lắm. Cho nên trên cuộc đời này các vị cố mà giữ những cái gì nơi mọi người để cho nhìn chúng ta một cách lương thiện tốt đẹp hoài, giữ không có được đâu các vị. Các vị nên nhớ vậy. Tâm ý con người đổi thay trong từng phút, từng giây, từng ngày, từng giờ. Cho nên mà sống mà chúng ta dựa vào di lực để sống mệt lắm. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Một cái câu hơi cay cay một chút, nhưng mà chúng ta cũng cần phải lấy làm kinh nghiệm là dẫm lên di lực mà đi á. Cái câu này các vị có từng nghe không? Nhưng mà có những khi chúng ta cần phải vậy. Bởi vì khắp dẫm lên sống không nổi. Cho nên bản thân chúng tôi cũng đôi khi chúng ta phải bỏ mặc hết tất cả mọi cái chuyện đó, khen chê thứ này thứ kia, miết như vậy chúng ta sống sẽ điên đảo với cái đầu lưỡi của mọi người. Hôm nay họ khen, họ chê, họ này kia kia nọ, đừng có quá quan trọng. Cho nên dân gian tâm chúng ta có nói câu khi khen khi chê, khi nhúng khi chề, lại có khi ưa này. Nên nhớ là như vậy, nó có câu đó, khen chê mọi thứ nó đều thay đổi, đừng quá quan trọng. Hôm nay người ta chê rồi, cái dịp khác người ta khen rồi, hôm khác người ta chê, đó là bình thường. Người chúng ta sống quá quan trọng vào sự khen chê của người khác, chúng ta rất mệt mỏi. Bởi vì tâm ý mọi người rất phức tạp và bản thân của nó vô thường, và mọi thứ khen chê rồi cái gì nó cũng sẽ trở thành quá khứ. Đừng quá nô lệ nó để làm khổ mình, để đánh mất tự tin lên mình, và cũng đừng quá nô lệ người ta để mình sống không thật với chính mình nữa. Cuối cùng mình sống theo cái dư luận của thiên hạ chứ không còn là mình nữa. Nên nhớ là như vậy, cái đây là những người mà gọi là trưởng thành thì người ta sẽ có cái bản lĩnh này tốt hơn. Và những người lương thiện thật sự, người ta tin tưởng vào cái sự lương thiện của mình, thì người ta sẽ tốt hơn về cái mặt mà đánh giá này. Người ta sẽ nhận ra được những cái điều ưu điểm của đời mình để người ta xác định làm, người ta không bận lòng. Tôi đã từng nói trong một cái bài thơ mà có một câu cuối cùng là đường ta cứ mặc bước đi là chỗ này. Đường ta cứ mặc bước đi là đôi khi phải như vậy, phải xem thường tất cả những cái xung quanh để chúng ta có thể đi đạt đến mục đích của mình. Điều quan trọng nhất là đạt được mục đích của mình hay không thôi. Trở lại cái vấn đề của chúng ta là tâm ý sự thật nó là vô thường, nó là đổi thay như vậy đó. Cho nên chư tổ đã từng nói một câu là niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật. Người ta nói vậy mang cái gì? Như vậy người ta mang cái nghĩa là tâm ý vô thường đó. Niệm trước mê là chúng sinh, có nghĩa là niệm trước tham sân si dãy đầy, nhưng mà ý niệm phía sau là một cái con người nhận thức ra được điều đó là sai, để giác ngộ, để hối hận, để tự thay đổi lấy chính mình. Thì cái ý niệm sau đó người ta gọi là Phật. Cái giác ngộ là sửa những cái sai đó để trở nên hoàn thiện mình hơn, trong sạch mình hơn, cái đó gọi là Phật. Cho nên có kể lại câu chuyện con trò đi trên một đoạn đường. Thì hai thầy trò đang đi trên đoạn đường, nhưng mà người thầy là người chứng quả A-la-hán. Mà người thầy chứng quả A-la-hán có nghĩa là người này có khả năng thấy gì? Thấy biết được tâm ý của người khác. Cho nên ở đây người nào mà có tha tâm thông thì người này sẽ nhận biết được tâm ý của người khác hết á. Ai mà có tha tâm thông là đáng sợ lắm á, giấu không được người đó đâu nghe, nói dối là chết liền luôn á. Xin thưa với các vị, thì hai vị này là vị thầy là chứng A-la-hán, còn cái trò đó thì người bình thường, người tu thôi. Thì đang đi trên đường thì cơ bản nhất thì đi trên đường là thầy đi trước hay trò đi trước? À, thầy đi trước thì học trò mới quải đãi của thầy đi theo sau. Khi quải đãi rồi trên đường đi mới suy nghĩ, nói chung là nhìn thấy chúng sinh đau khổ nhiều, cho nên người này có ý niệm là muốn phát một cái đại nguyện để vì á chúng sinh đau khổ này mà nguyện ở lại trong cuộc đời để làm một cái hành động gì đó để cứu tất cả chúng sinh, để cho họ thoát khỏi cái sự đau khổ, mà nhất là trầm luân sanh tử là cái chuyện mà khổ đau triền miên này. Cho nên cái người này cũng cần phải là giang tay để tế độ bằng Phật pháp, phát cái tâm nguyện như một vị Bồ Tát. Thì khi mà nghĩ như vậy thì ông thầy á đi phía trước, ông thầy biết được cái tâm ý của đệ tử mình, cái tự nhiên ông thầy đây, con đi trước thầy đi. Cái đệ tử biết gì chân á, nó sao con dám? Ông thầy nói đi đi. Thì cái đệ tử này nghe lời thầy mới đi trước. Khi đi trước một đoạn, cái suy nghĩ của người đệ tử mới thay đổi. Nói vậy chứ thật sao mà nói, chúng sinh ở đời can cường lắm, không phải dễ độ nó đâu. Cho nên đời này thật sự mà nói, điều quan trọng nhất là độ một mình giải thoát là đã mệt mỏi lắm rồi, sao mà độ chúng sinh cho nổi. Nói thì nói vậy thôi, chứ thật sự mà nói tu tập giác ngộ cho mình là đuối rồi, chứ đâu mà ôm hết chúng sinh. Mới vừa nghĩ chưa xong thầy nói con đi sao thầy à. Thì lúc đó cái người đệ tử mới nói á, ủa tại sao là có lúc thầy bảo con đi trước, có lúc thầy lại kêu con đi đằng sau? Thì ông thầy mới nói rằng tại vì có lúc con lớn hơn ta, Cái đó là tại sao? Khi ý niệm con muốn độ hết tất cả chúng sinh là tâm niệm của Bồ Tát, cho nên con lớn ta, cho nên ta phải đưa con đi trước. Nhưng mà tới khi mà con chối bỏ cái tâm niệm độ chúng sinh rồi, cho nên là con muốn quay trở lại với con đường tu theo ban đầu ích kỷ, theo dạng tự độ thôi. Con đường đó theo tinh thần của Đại Thừa gọi là Tiểu Thừa, thì con nhỏ hơn ta, con đi sao ta chứ gì. Như vậy thì qua cái câu chuyện này nói lên cái điều gì? Tâm ý của chúng ta làm thay đổi mình. Tâm ý thay đổi mình rất rõ. Con người của mình nó tùy cái mức độ giác ngộ hay tùy mức độ thiện ác của con người mình mà con người của mình lên xuống về mặt tâm trạng đạo đức. Không phải là chuyện vừa đâu. Có những khi cái chuyện đó chúng ta rất đắm mê, nhưng mà cũng có những lúc cái chuyện đó chúng ta lại xem thường, chúng ta có thể bỏ được, chúng ta có thể vượt qua. Cho nên tâm ý của con người chúng ta để đánh giá được cái sự cao thấp giá trị của con người mình. Nhưng mà giữ được cái tâm ý là không phải chuyện dễ. Các vị nên nhớ này, để giữ được cái tâm ý chúng ta làm sao giác ngộ mà giác ngộ mãi mãi thì cái này không phải dễ. Kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy rằng bất khả tính nhữ ý, nhữ ý bất khả tính, đắc A La Hán dĩ nải khả tính nhữ ý. Ông chớ tin ý ông chẳng thể tin. Khi nào đắc được A La Hán thì ông hãy tin được ý ông. Nhưng mà xin thưa với các vị, bao giờ đắc được A La Hán? Như vậy nếu mà chúng ta chưa đắc A La Hán, không tin, thì không có nghĩa là không có lý do gì để chúng ta có thể tin được một người sao? Chúng ta trên nguyên tắc dựa vào tiêu chuẩn đạo đức, chúng ta cũng có thể tạm tin một vấn đề gì đó. Đây là chuyện rất là đương nhiên. Một người có đạo đức thì cơ bản nhất là người ta cũng có khả năng để giữ cái uy tín của người ta. Trên cuộc đời này các vị thấy là có những người, người ta giữ chữ tín rất là tốt. Người ta hứa một cái gì, một lời trong đời thì dứt khoát cỡ nào người ta cũng không thay đổi cái này. Nhưng mà cái số lượng người này quá hiếm các vị. Đa phần là chúng ta dễ thay đổi lắm. Dù như chúng ta hứa bán ai gì đi, thậm chí tại sao trong xã hội, nhất là những người mua bán bất động sản cần phải đặt cọc. Tại sao cần phải đặt cọc? Không, đặt cọc nó thay đổi. Đôi khi đặt cọc mà còn chưa chắc ăn. Như mua một cái nhà 10.000 đi thì mình đặt cọc trong đó cỡ 1.000 đi. Nhưng mà sự thật rằng á, đặt cọc 1.000 mà nếu mà chúng ta gì, ai mà phá hợp đồng, ai mà hủy hợp đồng thì người đó phải đền gấp đôi, có nghĩa là trả lại cho người đặt cọc 2.000, hoặc là mình hủy hợp đồng thì mình mất cọc, có phải không? Như vậy thì mình trả họ cái nhà này 10.000, mình đặt cọc 1.000, mai này có người khác trả cái nhà 15.000, rồi sao? Bắt đầu ngồi với chồng à, nếu mà tôi đền cọc tôi cũng vẫn còn lời được 3.000, có phải vậy không? Phải không? 15.000 thì bây giờ đặt cọc có 1.000, như vậy á, tôi có thể là tôi dám chấp nhận tôi đền nó 1.000, tức là nào là trả 1.000 tiền cọc, đền thêm 1.000 tiền cọc nữa là 2.000, vậy tính ra 15.000 mình lời được còn mấy ngàn? 3.000, bỏ rồi. Thôi anh, tôi nói vậy thôi, nhưng mà sự thật rằng bắt đất dĩ con tôi nó không cho bán, có phải không? Mình nói rất là khéo vậy, trong đó là người khác đặt cọc tôi cao hơn hay là trả giá tôi cao hơn, mình không nói ra như vậy, nhưng mà nói là con tôi không cho bán, hoặc là ông xã tôi về nghe bán cái nhà này, trời ơi, ông la tôi biết mấy, ông muốn đuổi tôi ra khỏi nhà luôn đó. Thôi thôi, thương tôi bời, bất đắc dĩ rồi, một là bà lấy cọc lại đi, còn nếu bà không chịu thôi bà lấy thêm một cái tiền cọc nữa tôi trả bà gấp đôi cho nhận y như hợp đồng, có phải vậy không? Nói vậy không phải vậy không? Không phải. Bởi vì thật sự mà nói là chúng ta không giữ được lập trường là uy tín của mình, không phải dễ đâu. Trong cái nền hôn nhân người ta cũng vậy, đôi khi có những người không môn đăng hậu đối, khi mà người ta hứa hôn rồi đôi khi giờ người ta vẫn tương như thường, để người ta chọn một cái khác là cao sang hơn. Chính vì vậy mới có bài Nhẫn Cỏ ra đời, cái bài hát Nhẫn Cỏ đó, thấy không? Cái người ta vì nhẫn vàng cho nên mình nhẫn cỏ nó bỏ mình, cho nên anh về quăng nhẫn cỏ ra sân á. Xin thưa các vị, cái bài Nhẫn Cỏ ra đời là bài nó mỉa mai á. Nó mỉa mai vì ở trên cuộc đời này có những người sự thật rằng á, là người ta chọn cái công danh phú quý giàu sang, người ta quên nghĩa quên tình, mà nói chung là cái chuyện đó rất bình, rất bình thường. Chung tình là chuyện gì? Chung tình là chuyện bất thường, hữu tình là chuyện bình thường à. Có phải không? Sự thật rằng nhẫn cỏ là quăng là đương nhiên rồi con. Ở đây các vị thấy nó cay nhưng mà đó là sự thật. Mình đôi khi mình có thể cười người khác, nhưng mà sự thật rằng chính vì trong cái cuộc đời của mình gặp đi mình có cười hay không. Nhưng mà người ta mình dễ đánh giá, mình dễ cười lắm, mình dễ chọc lắm. Mình nói người đó không có giữ chữ tín gì chăng á, con nó rẻ thì cái chứ, nó hứa đầu này cái nó gả cho đầu kia, thấy đầu kia có tiền nên cái nó gả tới đấy. Nói người ta hay lắm, mà một con mình đi mình biết mình có làm được như vậy không? Cho nên tôi mới nói rằng cái chuyện mà gọi là thay đổi tất cả mọi thứ là chuyện như cửa trong xã hội này. Cho nên ai là một người sống giữ chữ tín để có một cái uy tín trong xã hội, để người ta nghe tới, người ta hứa cả một điều gì người ta đặt niềm tin, không phải dễ đâu các vị. Và tôi nói là chính bản thân tôi phải nói rằng để vượt qua những cái gì thuộc về chữ tín là một cái điều mình mới thấy rằng tại sao người đời lại khó. Chúng ta là một người tu, chúng ta đôi khi bất cần về danh lợi thì chúng ta mới có thể vượt qua được những trường hợp như thế. Còn bằng không, đôi khi chúng ta vẫn còn bị ràng buộc về điều đó, thì con người chúng ta có những cái cách để chúng ta thay đổi, để cái chữ tín của mình bị méo mó đi, đây là chuyện bình thường. Phải nói rằng khi tu tập rồi mình mới thấy rằng con người của mình phức tạp vô cùng, để chiến thắng con người mình là không dễ. Bởi vì trong bản thân của tất cả chúng ta đều có cái đó đó, cái lường gạt, cái lừa dối, cái đố kỵ, cái ganh tị, cái chỉ trích, cái này kia, cái tham lam thù hận, nó đầy trong lòng của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tùy trường hợp nó sẽ trồi lên những cái hạt giống đó. Và vì vậy cái người tu mình có gặp những trường hợp rồi mình mới tinh tế nhận ra là mình là một nhà tu, may là mình đã có một cái phương pháp tu tập để kiềm chế về cái sự mà gọi là lôi cuốn về tài, về sắc, về danh, về lợi thế. Mà chúng ta đôi khi còn ngồi phân vân. Cho nên các vị thấy rằng yếu đuối tâm là chúng ta sẽ chiến bại ngay. Người đời là người không có tu tập về tâm, không có kiểm soát về tâm, không có nhận ra được về tâm. Người ta sống bằng quán tính của con người, nghĩ gì là người ta xem người ta là cái đó. Chính vì người ta nghĩ người ta xem là cái đó, cho nên những cái hạt giống này nó chi phối, nó mới làm sự phức tạp trong cái cuộc đời. Rồi cái người ta bị gạt, người ta có chịu tha mình không? Người ta cay đắng, người ta có đâu chịu tha. Người ta sẽ hận mình. Và người ta hận mình thì sao? Người ta sẽ tìm cách thủ đoạn, người ta trả thù mình. Các vị nhớ kỹ. Cho nên có những chuyện tả ít xíu xảy ra. Rồi có những chuyện thế gian hồ, gặp mặt này kia cái nợ. Tại sao lại như vậy? Có những cái mà người ta dồn người ta vào cái mặc cảm, và người ta đã rơi vào trong cái chuyện mà tự ti mặc cảm rồi, tự ái người ta bộc phát lên là người ta sẽ có những cái hành động rất là đáng sợ. Cho nên các vị nhớ là như vậy. Người gạt thì gạt người ta vì mình không giữ chữ tín. Người bị gạt họ cũng không tha thứ cho mình. Cường có nghĩa rằng trong cái hạt giống tiềm ẩn của người đời chúng ta là như vậy. Cho nên trong cuộc đời này mãi mãi không có sự bình an, mãi là như thế. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên muốn được an hay không, mỗi người tự tu tập và tự giữ lấy cái con người của mình an. Rất nhiều người hỏi tôi làm sao ở sống trong cuộc đời này mà tìm một nơi nào để an. Tôi đã tùy sổ trụ xứ thường an lạc. Đây là cái câu mà tôi nhớ trong cái bài chú hộ pháp. Cái người nào an lạc thì tự an, chứ không phải là do hoàn cảnh để làm cho mình an. Hoàn cảnh không có an, hoàn cảnh nó là như vậy đó. Hoàn cảnh lúc nào cũng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lừa dối, hãm hại, tất cả mọi thứ hoàn cảnh là như vậy. Nhưng mà con người chúng ta có thoát được ra hay không, để chúng ta sống an hay không, là tại tự thân chúng ta. Trong một hoàn cảnh xã hội là quy luật rồi. Cho nên chúng ta phải tự an trong một môi trường bất an, chứ không bao giờ có một môi trường an lành để chúng ta an. Không có như vậy. Cuộc đời này mọi sự bình an là tương đối. Chừng nào về cực lạc đi lúc đó tính sao, hay là về cõi trời đi thì tính sao. Còn cơ bản nhất trong cuộc đời này là như vậy. Trở lại vấn đề, khi tu tập nhìn được tâm ý của mình là điều rất quan trọng. Một triết gia có nói rằng nhận được tâm ý mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan. Cái câu này rất tuyệt vời. Cái câu này phải nói rằng mình từng có sự tu học rồi thì người này mới nói được câu này. Và các vị từng có tu tập tâm, các vị có thiền tập, các vị có chánh niệm, các vị có lắng lòng, các vị có thiền định, thì các vị mới bắt đầu nhận ra được sự phức tạp của trạng thái tâm. Nên nhớ ạ, nếu không có tu tập chúng ta không biết điều này. Chúng ta cùng với vọng tưởng là một. Chúng ta ngồi đây chứ chúng ta vọng tưởng lừ ở trong đầu chân chúng ta đâu biết. Chúng ta đâu biết mình vọng tưởng. Nếu các vị biết mình vọng tưởng là các vị có chánh niệm. Sự thật rằng ai cũng để mắt nhìn tôi ở chân, nhưng mà cái đầu nó không có nhìn đâu để ý lại coi có không mắt thì dòm tôi vậy, nhưng mà cái đầu nhìn đâu á. Cái đầu bây giờ nhìn ở rạp hát, nhìn ở quán ăn, nhìn ở nhà, nhìn ở lời hẹn, nhìn ở công việc, nhìn cái gì á. Thân thì ngồi yên, nhìn nó thấy ai ngồi yên ngon lành lắm, thấy giống như an trụ nơi đây vậy đó. Nhưng mà sự thật lòng không có an trụ. Sự thật là như vậy, lòng nó đang nhảy nhảy đâu đâu á. Cho nên ở đây là chúng ta cũng không biết mình đang là như vậy nữa. Có phải không? Mặc dầu chúng ta vừa nghe văng vẳng bên tai của ông nó nói cái gì gì tâm ý gì đó, nghe nghe đó, nhưng mà trong đầu còn lại nó cũng làm một cái chuyện là đang nhớ tiền, đang nhớ bạc, đang nhớ công việc, đang nhớ nhà, đang nhớ lời hẹn ước ai, hoặc là coi đồng hồ coi nãy hẹn mấy giờ, giờ ông nói tới mấy giờ rồi thế đó. Có phải không? Nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta không bao giờ biết rằng mình đã mất mình. Tai này thì vẫn văng vẳng, mũi này vẫn ngửi đó, nhưng mà các vị có biết mũi này đang hít thở không? Có biết không? Không. Cái tai này nghe, các vị có biết tai đang nghe không? Không. Các vị có biết thân các vị đang chạm một cái ghế không? Không. Bởi vì các vị đâu có trụ ở trong cái ghế này, đâu trụ trong hơi thở này, và đâu trụ trong lỗ tai này. Các vị đâu có mặt đâu. Các vị là những người sống với cái thân này, nhưng mà các vị không nhớ đâu. Đâu các vị vẫn diễn dịch như vậy mãi mãi. Cho nên không có tu tập tâm là trọn cuộc đời chúng ta như vậy đó. Cho thậm chí tới già và chết đi các vị cũng chưa biết các vị là ai nữa. Tôi phải nói là như thế. Cho nên sự tu tập để nhận diện ra được mình, chỉ nhận diện ra được mình thôi, khó vô vàng. Cả một cuộc đời chúng ta có thể nghĩ trời, nghĩ đất, nghĩ đủ thứ loại. Chúng ta tìm cách quân tập cho mình các giác quan này: mắt để nhìn, tai để nghe, mũi để ngửi, để chúng ta tiếp xúc hết với tất cả các ngoại trần. Nhưng mà không bao giờ biết ta là ai. Không bao giờ biết ta là ai. Đây là chỗ thiếu sót nhất của người trần gian. Và chỉ có Đức Phật là một người tịch hoàn toàn mới cho chúng ta nhận diện được rằng mình là ai. Và cái pháp này cũng đưa đến cho con người không phải là dễ. Bởi vì người ta đã cùng với cái quán tính cuộc đời, người ta đã quen như vậy rồi. Kêu người ta trụ lại tâm ý, người ta trụ không được. Để người ta lắng lòng, người ta lắng không được. Các vị biết có những người trống vắng là họ phải tự khuấy động lên. Họ đâu sống với sự vắng lặng được. Họ đâu sống với cái bản chất thật của con người của họ được. Họ phải sống với tưởng tượng không ạ. Hằng ngày chúng ta sống với tưởng tượng. Chúng ta tưởng tượng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Hết nghĩ tới ăn, tìm tới cái ngủ. Ngủ rồi tìm tới cái chơi. Chơi nó đi làm. Nói chung là chúng ta tìm tới những đối tượng hướng đến. Nhưng mà sự thật rằng không biết mình là ai. Chúng ta biết mình là ai là trừ khi chúng ta dấp té, từ khi chúng ta tai nạn, trừ khi chúng ta bệnh tật, thì có những giây phút chúng ta mới nhìn lại con người mình là ai. Còn bằng không là chúng ta quên mình đang ngồi ở trên một cái ghế nữa, chứ đừng nói là nhớ. Ngồi một cái trên một cái ghế chúng ta cũng quên đi, chúng ta cũng không biết chúng ta đang ngồi ở đâu. Và bản thân chúng ta diễn ra như thế nào chúng ta cũng không bao giờ biết được. Cho nên một người tu tập là một người hạn chế tất cả các giác quan ra bên ngoài, cũng hạn chế cái sự tư duy dựa vào các giác quan để nhận ngoài, mà hướng vào bên trong để suy nghĩ, để biết mình là ai, biết mình đang thở, biết mình đang nghe, biết mình đang có thể tiếp xúc với cái gì. Rất là khó, rất là khó. Cho nên để trở về với tâm ý của mình thì mình nhận diện được ra rằng cái tâm ý của mình nó phức tạp như thế đó, nó dễ mống niệm như thế đó, nó dễ bận lòng như thế đó, thì lúc đó bắt đầu sao? Là lúc đó bắt đầu chúng ta có sự kiểm soát tâm rồi. Và khi chúng ta có kiểm soát tâm rồi thì khi chúng ta gặp một người, chúng ta trao đổi, người đó vừa nói ra ba câu, chúng ta biết rằng tại sao liền. Các vị nên nhớ là như vậy. Người ta chỉ cần nói ra ba câu: thầy ơi, công việc tôi vậy đó, thầy ơi, công việc gia đình tôi vậy đó, thầy ơi, chồng hay vợ tôi vậy đó. Vừa nói ra ba câu vì sao vậy là biết ngay là tại sao liền. Nhờ như vậy mà giúp người chuyển hóa thay đổi. Cho nên ý thức được chính mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan là như vậy. Bởi vì cái quán tính, cái tập tính của ý thức, quan niệm của con người nó vốn là như vậy. Chỉ khác nhau ở chỗ tùy cái mức độ thiện ác nơi mỗi con người thôi. Ai có kiềm chế mình về đạo đức tốt thì cái biểu hiện ác ít. Ai học được Phật nhiều sẽ kiềm chế cái biểu hiện ác ít đi. Còn ai quán tính xã hội thông thường, chiều chuộng bản thân nhiều thì ích kỷ nhiều, tội ác nhiều và mọi thứ phi đạo đức nhiều. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên chúng ta, con người là một sinh vật rất nguy hiểm các vị. Phải nói là như vậy. Một sinh vật rất nguy hiểm. Cái sự mà sâu lắng của con người đó, nó cũng tiềm ẩn cái nham hiểm một cách ẩn tàng. Vì vậy nhận thức được mình để kiềm chế mình, để điều phục mình, để chỉnh đốn cho con người mình sống có một cái mức độ gọi là đạo lý, thì cái này nó khó. Còn nếu mà buông thả con người mình sống tùy vào bản năng thì cái này quá dễ. Xin thưa các vị là như vậy. Như vậy trở lại vấn đề của chúng ta, một người có tu tập tâm sẽ cơ bản nhất nhận thức được tâm ý của mọi người. Các vị về làm thử đi. Các vị về ngồi tu tập quán chiếu điều tâm, và có lắng dịu tâm dựa vào câu niệm Phật, dựa vào sự trì chú, dựa vào hơi thở. Cứ ngồi lắng tâm như vậy đi, buông bỏ hết tất cả mọi ý niệm, mọi suy nghĩ, mọi cảnh trần bên ngoài, cứ xem nó vô thường giả tạm, không đặt nặng gì đó nữa, trở lại với chính mình trong cái ứng dụng thực tập tu để có được nuôi dưỡng chánh niệm cơ bản nhất, thì sự thật rằng lúc đó chúng ta nhận ra ta là ai rất dễ. Và khi các vị nhận được rằng cái sự phức tạp của tâm lý mình rồi, bắt đầu các vị hiểu được người khác cũng bắt đầu dễ dần. Nên nhớ là như vậy. Cho nên có hai lý do để chúng ta hiểu được tâm ý người khác. Một là cần kiểm soát và tu tập tâm để hiểu được tâm ý người khác. Và hai là cần chứng tha tâm thông. Chứng tha tâm thông biết hết á. Nếu tôi đây tôi có tha tâm thông, tôi biết các vị đang nghĩ gì á. Giận hờn thương ghét gì tôi biết hết luôn á. Tôi chỉ chính xác từng người. Nhưng vì tôi chưa có cho nên các vị cứ nghĩ thoải mái. Sao rồi? Ai làm gì nhau? Đâu mình nghĩ mà ai làm gì nhau? Cho nên thậm chí các vị có ghét tôi cách mấy, các vị nghĩ trong đầu tôi cũng cười khà khà, tôi đâu biết gì đâu. Trong lòng ở miệng các vị cười, và trong lòng ghét cay cái đắng ở miệng, ngoài cũng cười khà khà, nhưng trong lòng ghét lắm. Tôi cũng cười lại chứ tôi đâu biết các vị ghét gì đâu. Tại vì tôi chưa có tha tâm thông. Cho nên tha tâm thông là một trong lục thông á, trong sáu pháp thần thông trong Phật giáo mà để có được, đó là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng và lậu tận. Nhưng trên cơ bản nhất, người tu tập theo Phật giáo, theo đúng với chánh pháp thì có lậu tận. Những người ngoại đạo tu tập không đúng với con đường Phật pháp, dùng để khai thác về các cái khả năng siêu việt của các giác quan thì người ta có năm thông. Thiên nhãn là mắt thấy xa ngàn dặm. Thiên nhĩ là tai nghe được ngàn dặm. Tha tâm là biết được tâm người khác. Thần túc là gì? Là cái khả năng đi mây về gió. Ví dụ như Tề Thiên trong Tây Du Ký á, muốn đi là cân đậu dân, đằng dân để đi thế. Đi mây về gió, độn thổ đi như vậy, là xuống dưới nước là dẹt nước để đi thế. Cái đó gọi là khả năng của thần túc. Rồi túc mạng. Túc mạng thông là biết được ta và chúng sinh nhiều kiếp về trước, tức là biết được tiền kiếp á. Thì như vậy trên cơ bản của những cái người tu tập ngoại đạo cũng có khả năng khai thác được ngũ thông: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng. Như vậy tha tâm thông là khả năng biết được tâm ý người khác. Cho nên khi tu tập rồi, các giác quan được thanh tịnh thì cũng có khả năng biết được tâm ý người khác, biết được nhiều phần lắm. Cho nên là trong chuyện thiền của Trung Hoa đã có câu chuyện thiền của ngài Chế Công Hòa Thượng. Chế Công Hòa Thượng là một cái người thời của vua Lương Võ Đế, đời Lương á, khoảng thế kỷ thứ 5 thứ 6. Xin thưa với các vị, khi ngài Chế Công Hòa Thượng là một người tu đắc đạo, cho nên ngài có khả năng để hiểu biết tâm người khác, hay là người đã tu được chứng đạo, cho nên là tâm ý của ngài hoàn toàn lắng dịu trong sạch. Ngài có thể trụ tâm, ngài có thể ẩn, ngài có thể hiện tất cả mọi thứ. Cho nên một hôm có một vị tăng của Ấn Độ qua, và người vị tăng này có cái tha tâm thông, tức là tu tập cũng được thanh tịnh đến mức độ là có tha tâm thông, là biết được tâm người, cho nên là mọi người cũng rất là kính nể. Thì một hôm Chế Công Hòa Thượng mới nghe một vị này có tha tâm thông, cho nên cũng muốn đi vào thử xem. Thì khi mà hội ngộ với vị tăng này từ Ấn Độ sang, cho nên cái người Ấn Độ ngày xưa gọi là người Hồ. Thì vị tăng này từ Ấn Độ sang thì nói là: à, ông tu tập là ông có biết được tâm ý người khác đúng không? Thì vị này mới nói là biết. Khi lúc đó Chế Công Hòa Thượng mới nói rằng: vậy ông hãy nhìn xem coi ta đang nghĩ gì. Thì lúc đó vị Hồ tăng này mới nói, tức là vị tăng Ấn Độ á, mới nói rằng: ông là một người tu mà bây giờ đi dạo cảnh Tràng An đi chơi làm cái gì vậy? Thì lúc đó sự thật rằng vì Chế Công Hòa Thượng đang thử mà, đang thả tâm, đang suy nghĩ cái nơi phố hội, nơi Trường An. Rồi một lát nữa, khi nói xong rồi là hỏi vậy bây giờ ta nghĩ gì, thì lúc đó ngài Chế Công đang thả cái tâm đi du thuyền, du ngoạn. Cho nên lúc đó mới nói rằng: ông là một người tu rồi còn ham vui vậy, con thả thiền du ngoạn làm gì? Hai lần khởi tâm suy nghĩ của ngài Chế Công Hòa Thượng thì vị Hồ Tăng nọ đều biết được tâm ngài đang nghĩ gì. Thì lúc đó ngài chánh niệm là trụ tâm lại, trụ tâm lại nơi không trụ, tức là ở chỗ trụ vào chỗ chân thể không có hình tướng. Thì lúc đó vị tăng nhìn hoài không thấy ngài Chế Công ở đâu, và nói là: ông ở đâu tôi không thấy. Thì lúc đó Chế Công Hòa Thượng mới nói: Hồ Tăng, thần thông là gì, tha tâm là gì? Thì ngay lúc đó cái vị mà gọi là tăng từ Ấn Độ sang đó giác ngộ. Như vậy tôi nói với các vị gì, cái tâm ý của chúng ta còn sanh diệt thì còn để người khác nhận ra, quỷ thần nhận ra, chư thiên nhận ra, và người có tha tâm thông nhận ra. Chỉ người tâm không còn sanh diệt thì mới không còn nhận ra, đó là chỗ vô sanh. Cho nên những người này tại sao không còn tái sinh, không còn luân hồi? Cho nên khi tu tập đến một mức độ cao là không còn tái sinh, không còn luân hồi, bởi vì tâm vô sanh rồi lấy gì, lấy gì tái sanh, lấy gì luân hồi? Cái này là điều rất là quan trọng. Nhưng mà bao giờ chúng ta đạt được vô sanh? Đây là cả một quá trình. Như vậy trên mức độ cơ bản nhất, chúng ta tu tập là kiểm soát tâm ý của mình. Mình biết tu tập thiền định niệm Phật trì chú, thanh lọc tâm ý để kiểm soát mình. Và con người của mình dựa vào các tiêu chuẩn đạo đức để giữ cho con người của mình tâm được bình an, để giữ cho con người mình được một cái uy tín tối thiểu, đừng để bị lòng tham chi phối mức độ độ lớn. Có thể vi tế thì còn, nhưng mà mức độ thô thiển chúng ta cần phải loại trừ. Như vậy thì ở đây, để hiểu được tâm người khác là một nhu cầu của mỗi con người, nhưng mà người càng muốn hiểu theo dạng là thủ đoạn mưu mô thì càng lại không hiểu được tâm người khác. Mà người nào càng quay trở về với tâm ý trong sạch, lắng trong chừng nào, để nhận diện ra được mình chừng nào, để kiểm soát tâm chừng nào, thì mình có khả năng để hiểu người khác tốt chừng này. Và bên cạnh đó cần dựa vào các nguyên tắc đạo đức của Phật dạy để chúng ta tu tập, để kiểm soát chính mình, để mình bớt đi những lỗi lầm từ suy nghĩ cho đến hành động. Nên nhớ là như vậy, ai cũng có lỗi lầm hết á, nhưng mà ở chỗ tùy cái mức độ đạo đức và sự kiểm soát của chúng ta nhiều chừng nào thì cái hạn chế về lỗi lầm cao chừng đó. Cho nên trong cái nội dung của bài này tôi muốn nói làm cái gì, thực trạng xã hội nó vốn là như vậy, tâm lý con người nó vốn là phức tạp là như vậy. Còn cái mà chúng ta hiểu biết được như thế nào để tự cứu mình ra thoát khỏi những cái dây mơ rễ má của ràng buộc, của khổ đau, của phiền lụy đó là tùy nơi chúng ta. Như vậy hai khả năng để chúng ta có thể nhận biết được rằng do tu tập lắng sâu thì chúng ta biết được, và thứ hai nữa chúng ta có thể chứng đắc thần thông, thì điều này quá tuyệt vời. Còn cơ bản nhất, tạm thời chúng ta cứ sống như một đạo đức cho tốt đẹp thì ai biết cũng được, không biết cũng không sao, bởi vì chúng ta không có chứa những cái ác tâm. Vì vậy cho nên là biết hay không, con người chúng ta vẫn vậy, con người chúng ta vẫn sống có đạo đức, sống vẫn có nhân cách, sống vẫn chia sẻ với mọi người, vẫn hiền lương, vẫn biết ở đâu là trên dưới gì đó, phải trái rõ ràng đàng hoàng. Như vậy chúng ta sống bằng cái tâm niệm này thì sự thật rằng ai biết cũng thế, không ai biết cũng chẳng sao, có ai ta cũng như vậy, không ai ta cũng gì như ngày có ai, tức là có cũng vậy, không có cũng vậy, không màu mè, không lừa dối, không có sống che đậy để rồi là ở nơi chúng ta nó chứa đựng những cái là phức tạp, không phải trước mặt nói như vậy, đằng phía sau lưng làm khác đi. Ở đây tự mỗi đạo lý của con người, con người tự tu, tự tập, tự chuyển hóa cho mình, để rồi mai này ai có biết cũng được, không biết cũng chẳng sao, biết tôi cũng vậy, không biết tôi cũng vậy à, không sao cả. Thành ra không lo ngại gì vấn đề là ai có biết hay không. Đó là nội dung mà tôi cần trao đổi với các vị, mong rằng hiểu được một chút tâm lý của xã hội để chúng ta dễ dàng hơn trong việc giao tế, trong việc chia sẻ, trong việc gọi là hợp đồng mọi thứ, để hiểu biết được người, và nhất là trong việc giúp người ta chuyển hóa khổ đau. Điều quan trọng nhất, các vị chuyển hóa được chính mình thì các vị sẽ có giải pháp để giúp người khác chuyển hóa. Đôi lời gửi đến cho tất cả các vị, chúc các vị tiếp thu được một số điều trong bài giảng này để làm cho cuộc sống chúng ta ngày càng an vui và hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi hướng. A Di Đà Phật. Nguyện đem